mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 87 từ chương 861 đến chương 870. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 861, thắng bại khó liệu cục diện bế tắc. Đêm sắp tàn, nhưng tiếng chém giết vẫn vang lên không dứt. Lăng Tô mặc giáp, đứng trên một vùng đất cao, được mấy ngàn thân binh bảo vệ. Giọng nói của hắn tràn đầy sự căm phẫn không thể che giấu. Từ bố y, ta ẩn lân, cũng sẽ không trúng gian kế của ngươi. Tất nhiên, khách quá xa, từ bố y gian xảo kia sẽ không nghe thấy, chỉ là để giải tỏa nỗi bực tức trong lòng. Cho đến bây giờ, để tiếp viện gấp cho tạ sư nhân. Không chỉ đã bỏ Trần Thủy Quan, mất đi vùng đất chiến lược, mà ngay cả hơn 10 vạn quân trong quan ban đầu cũng đã chết đến mức chỉ còn lại hơn 6 vạn người. Hắn ra lệnh, bày trận, thành thế bảo vệ chúa công. Dưới sự liều chết của những người lính trần trụi, thế công của Viên Tùng đã bị chậm lại không ít. Cũng vì vậy, nhất thời không thể hạ được tả sư nhân. Nhưng trước mắt, trong đống xác chết la liệt, phần lớn là xác của những người lính trần trụi của Đông Lăng. Người thì trúng tên, người thì bị đao kiếm gây thương tích, chi tiết ngổn ngang lộn xộn, máu thấm đẫm đất. Nhưng cuối cùng, dưới sự hy sinh của hơn một vài người lính trần trụi, quân đội của Lăng Tô ở phía sau, cuối cùng cũng đã đến. Lo lắng bị phản công, từ một cao mày, để Viên Tùng tạm dừng tấn công. Tiếc là, Viên Tùng không nghe khuyên, vẫn liều lĩnh chỉ huy quân đội, tấn công tả sư nhân. Viên Tùng nói, Thục Vương yên tâm, đại tướng thân đồ quan của ta, cũng đã đến rồi. Điểm này, Từ Mục tự nhiên cũng biết, nhưng dù thân đồ quan đến, cũng chỉ là thế quân lực ngang nhau. Hơn nữa, người Đông Lăng với tư cách là người bảo vệ chủ, chắc chắn sẽ tự thủ không lui. Phải biết, tả sư nhân trước nay quan tâm đến danh tiếng, ngoài việc thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, thì ở ba châu Đông Lăng, được coi là người được mọi người tin tưởng. Từ Mục nghĩ một lúc rồi ra lệnh, Tiêu Dao, ngươi dẫn nghĩa quân hiệp nhi, bảo vệ cánh của liên quân, cẩn thận người Đông Lăng phản công. Từ đầu đến cuối, Từ Mục chưa bao giờ xem thường Lăng Tô, người như vậy không phải là kẻ tầm thường. Ví dụ như cái giác dê lần này, Lăng Tô đã có thể nhìn thấu âm mưu, dùng tốc độ nhanh nhất đến tiếp viện. Trong thiên hạ loạn lạc này, có kẻ ngốc, nhưng người thông minh cũng không thiếu. Nếu kiêu ngạo, chủ quan, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi. Quay người lại, Từ Mục bỗng nhiên vui mừng, thân đồ quan ở phía sau, không làm hắn thất vọng. Với hơn 3 vạn đại quân, mượn địa thế, bày ra một trận hình dài mênh mông, khiến cho Lăng Tô bên kia cũng không dám thay đổi trận hình phản công. Họ la lớn, giết, đợi đến khi đến gần, hai quân cuối cùng cũng bắt đầu một vòng trận giáp lá cà mới. Tên của hai bên không ngừng bay trên không, mỗi khi rơi xuống đều sẽ nghe thấy tiếng kêu đau đớn vang trời. Họ la lớn, vừa khi biết được tin viện quân đến, hy vọng sống sót, khiến tả sư nhân, người đang trong tình cảnh khốn cùng, lập tức hét lên bằng giọng khàn khàn, lại một lần nữa ra lệnh. Họ nói, hô, những binh lính tinh nhuệ cuối cùng dồn dập dìm khiên bảo vệ tả sư nhân ở giữa. Mà vào lúc này, quân đội Đông Lai tấn công dưới thế trận đã có chút kiệt sức, phương trận tiến lên giữa đường lại gặp phải cánh quân của viện quân Lăng Tô, không ngừng rơi vào thế bị tiêu diệt. Thân đồ quan nhìn kỹ, bình tĩnh ra lệnh, chém cánh. Cổ trận pháp nhanh chóng thay đổi, từng hàng thương thuẫn của Đông Lai từng bước bước ra, đẩy lui cánh quân của viện quân Lăng Tô. Chẳng bao lâu đã đâm cho họ phải từng bước lui lại. Lăng Tô, một đôi mắt đứng trên sườn núi, âm trầm đến đáng sợ, truyền lệnh, bộ cung doanh không cần quan tâm đến những thứ khác, kiềm chân viện quân của thân đồ quan. Hô hô, từng tốt, tên bay, dày đặc hướng về phía quân Đông Lai đang chém cánh, bắn ra. Bất đắc dĩ, từng hàng thương thuẫn của Đông Lai chỉ có thể dư khiên, nhanh chóng thu gọn quân trận. Họ la lớn, thuẫn binh bảo vệ bộ cung, lấy trận hình tròn, tiến sát đến chúa công. Viên Tùng râu tóc dựng đứng, tách ra khỏi trận địa địch. Theo mệnh lệnh, hết nhóm này đến nhóm khác binh lính Đông Lai, lại một lần nữa lập phương trận, xông lên phía trước. Từ Mục im lặng nhìn, trận chiến trước mặt gần như là một cuộc hỗn chiến lớn. Quân đội hai bên gần như đã đạt đến mười mấy vạn người, khắp núi đồi đều là bóng người chém giết. Trong lòng hắn cảm thấy chua xót, dưới sự bố trí như vậy vẫn không thể nào giết chết được tả sư nhân. Lăng Tô kia dám tự xưng là ẩn lân, cuối cùng cũng là người có tài năng lớn. Viên Tùng không từ bỏ, không được lui, tiếp tục công phá trận địa địch. Tiếc là theo sự chỉ huy của Lăng Tô, quân Đông Lăng hung hãn không sợ chết. Bên kia tả sư nhân, quân tấn công đã ngày càng ít. Họ la lớn, giết, giết, giết. Dưới bầu trời, Viên Tùng liền hô ba tiếng, bỗng nhiên oa một tiếng phun ra máu tươi, cả người ngã lăn, Rất nhiều thân vệ Đông Lai lập tức kinh hãi, vội vàng vây lại. Chúa công, chúa công! Từ Mục thở dài một tiếng, chấp niệm giết chết Tả sư nhân của Viên Tùng, có thể nói là không chết không thôi. Hai người này từ lúc Viên Tùng xưng đế đã kết thù hận lớn. Phía trước, đại quân của Thân Đồ Quan vẫn đang phấn chiến không ngừng, lợi dụng lúc Lăng Tô đang vội cứu chủ, mỗi khi lộ ra sơ hở chính là một phen tấn công. Nhiều lần như vậy khiến cho số binh lính Đông Lăng bỏ mình ngày càng nhiều, cho đến trước mắt Từ Mục xác chết la liệt. Nhưng dù liều mạng chiến đấu, trận hình tròn của Lăng Tô cuối cùng cũng đã tiến sát đến Tả sư nhân, gắt gào quấn lấy hơn 100 tàn quân của Tả sư nhân. Trong tình huống này lại thêm Viên Tùng thổ huyết ngất đi, không có gì ngạc nhiên Thân Đồ Quan, người đang không ngừng chém giết ở phía sau, quả quyết thu gọn đại quân, vây kiếm Liên quân ở gần. Như vậy hai quân lại một lần nữa trở thành thế giằng co. Họ la lớn, trở lại trận cung nguyệt chỉnh đốn, vây quanh quân Đông Lăng, đạp nhảy xuống thuyền nhẹ, dẫn theo mấy trăm binh lính thủy sư. Nhiệm Phủ đi dọc bờ sông, càng xem càng kinh hãi. Hắn nói, nước sông này sao toàn là mùi máu tanh. Đi thêm vài bước, Nhiệm Phủ dẫm lên một xác chết trôi dạt vào bờ. Cả người sợ hãi kêu lên. Bên cạnh có một phó tướng, sắc mặt kinh hãi nhắc nhở tướng quân, đừng hô to, cẩn thận có quân địch gần đây. Không nghi ngờ gì, cái miệng quả đen của tiểu phó tướng nhanh chóng biến thành sự thật. Hai doanh quân tuần tra của Đông Lai nhanh chóng từ xung quanh áp sát. Khi nhìn rõ áo giáp của mấy trăm người này, không chút do dự bắn ra vài loạt tên. Nhiệm Vũ sợ hãi hoảng loạn chạy về phía thuyền, mới chạy được vài bước đã bị một mũi tên bắn trúng chân, đau đến mức nhe răng trợn mắt ngã xuống đất. Anh la lớn, đừng giết, đừng giết ta, ta là đô đốc thủy sư của Đông Lăng, ta sẽ nói, ta sẽ nói hết. Trên thuyền chủ ở mặt sông, Khang Trúc lạnh lùng mở mắt ra. Ông đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng quay người nhìn về phía sau thuyền chủ, gần 1000 chiếc chiến thuyền mênh mông. Ông giấu Nhiệm Phủ, sau khi thuyền nhẹ đi đầu đã dùng thuyền nhanh để 30000 thủy sư phía sau từng bước tiếp cận. Hiện tại không phải là 3000 người tiên phong trên thuyền nhẹ, mà là hơn 30000 đại quân thủy sư đã đến bờ sông Khắc Châu. Ông nói, Khắc Châu đã lâu không có tin tức, người Tây Thục đã cắt đứt đường cứu viện. Nói cách khác, cả Khắc Châu có lẽ rất có khả năng đã bị liên quân của người Thục và người Đông Lai chiếm thành của mình. Ta đoán, ở bờ sông Khắc Châu cũng chắc chắn sẽ có quân địch tuần tra nghiêm ngặt, thủy sư của chúng ta đến cứu viện, tự nhiên là không giấu được. Nhưng ta đổi một biện pháp để Nhiệm Vũ mang đến tin tức giả, nơi đây đã gần bờ sông, lại là lúc đêm tối, dừng thuyền ở đây, chỉ để lại 10000 người, 20000 đại quân còn lại hóa thành quỷ nước. Nhưng lúc ban đêm lên bờ, người Đông Lăng rất giỏi thủy tính, 1-2 dặm đường thủy này không có vấn đề gì. Ông ra lệnh, 500 thuyền nhẹ tiếp tục đi về phía đông, thu hút sự chú ý của trinh sát trại địch, yểm trợ cho quỷ nước lên bờ. Lần này chúng ta thề phải đánh ra uy phong của người Đông Lăng. Ánh mắt Khang Trúc bình tĩnh, giọng nói tràn đầy chiến ý và sát khí. Tại Thương Châu phía tây, dưới thành Lý Đồ của đại doanh Tây Thục, trong quân trướng, Đông Phương Kính đốt đèn xem sát đêm, trong tay cầm một bản tin báo của Lý Đồ Thành, thật lâu chỉ vào suy tư. Cho đến nửa nén hương sau, ông ngẩng đầu lên, dường như đã chắc chắn một điều gì đó, dần dần nở nụ cười. Thật kỳ lạ, sau khi chiến sự rơi vào thế giằng co, hai đại quân không tiếp tục tự chiến mà lui về giữa hai nơi, gắt gao đối đầu nhau. Trong đại doanh liên quân rộng lớn, Từ Mục cau mày, dẫn theo thân vệ đi xem xét tình hình thương binh. Sau mấy ngày chém giết liên tiếp, không chỉ Đông Lai mà cả Tây Thục cũng tổn thất rất nhiều người. Tất nhiên, nếu nói nghiêm túc thì bên Tả sư nhân là thương vong thảm trọng nhất thật. Đi dọc theo lối đi dày đặc thương binh, tiếp tục tiến về phía trước, chẳng bao lâu Từ Mục đã đến trụ trướng của Đông Lai. Lần này mắt thấy không thể nào tiêu diệt được Tả sư nhân, Viên Tùng người đã cao tuổi, nhất thời khí cấp công tâm, thổ huyết ngã ngựa, nhìn qua tình hình có chút không ổn. Thân Đồ Quan thấy Từ Mục vững vàng đưa tay, Thục Vương, Từ Mục hỏi, Thân Đồ tướng quân, Viên Vương thế nào rồi? Sắc mặt Thân Đồ Quan có chút ảm đạm, quân y đã đổi mấy người, chúa công của ta dù sao cũng đã có tuổi, lại bị một cú sốc này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta đã để thiếu chủ Viên Trùng nhanh chóng đến tiền tuyến. Trong lòng Từ Mục nặng trĩu, Viên Tùng vừa chết, dù không ảnh hưởng quá lớn đến liên minh, dù sao hai cha con Viên gia và Thân Đồ Quan bây giờ cũng đã hiểu, chỉ có cùng Tây Thục mới có thể bảo vệ Đông Lai. Nhưng nếu để Đông Lăng biết, chỉ sợ sẽ cổ vũ sĩ khí của họ. Nhìn Viên Tùng đang mê man, sợ làm phiền, Từ Mục và Thân Đồ Quan bước nhẹ, cẩn thận cùng nhau ra khỏi quân trướng. Thân đồ quan nói, Thục Vương có biết bây giờ trong trận doanh của Đông Lăng có ít nhất hơn 5 vạn đại quân. Hơn nữa, Lăng Tô xảo trá dị thường. Rất nhiều đại tướng Đông Lăng cũng liều chết đi theo. Trận chiến này sẽ rất khó đánh. Không chỉ vì quân địch mà địa hình xung quanh cũng không thuận lợi cho việc ẩn náu. Giữa quân đội hai bên, chỉ cần có động tĩnh đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hơn nữa còn có điểm mấu chốt nhất. Đại quân Đông Lăng bây giờ đang dựa vào mặt sông. Xem chừng rất nhanh, đại quân thủy sư của Đông Lăng sẽ vượt sông đến, tiếp ứng cho Tả Sư Nhân. Tình hình có chút không ổn. Chiến thuật bao vây tiêu diệt không có vấn đề gì, thậm chí cho đến bây giờ đã đạt được thắng lợi không nhỏ. Buộc Đông Lăng phải rời khỏi Khắc Châu, một lần nữa giành lại vùng đất chiến lược. Chỉ tiếc cho đến bây giờ vẫn không thể giết được Tả Sư Nhân. Bây giờ ở tiền tuyến, binh lực của Đông Lai và Tây Thục cộng lại cũng không đến 4 vạn người. Cũng không trách Thân Đồ Quan sẽ nói, trận chiến tiếp theo sẽ rất khó đánh. Thân Đồ Quan nói, kế sách của Thục Vương cũng không có vấn đề gì. Tả Sư Nhân lúc này chắc chắn sẽ từ bỏ Khắc Châu, lấy việc lui về Đông Lăng làm chính. Nhưng dù là Tây Thục hay là Đông Lai ta, đều muốn nhân cơ hội một lần tiêu diệt Tả Sư Nhân, thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Thủy sư của Đông Lăng nên sắp đến rồi. Có viện quân của Lăng Tô, không thể nào cắt đứt tin tức được nữa. Chẳng bao lâu nữa, thủy sư của Đông Lăng sẽ vượt sông tham chiến. Tất nhiên, Từ Mục có nghĩ đến có nên điều động thủy sư của Đầu Thông đến không, nhưng hắn phát hiện như vậy sẽ rất dễ dàng kéo cả Tây Thục vào vũng lầy. Vì vậy, hắn không tính động đến người của Đầu Thông. Bất quá, thủy sư của Đầu Thông không động, nhưng hắn tin tưởng vị tiểu quân sư của mình vô cùng am hiểu việc tùy cơ ứng biến. Trong tình huống này, chắc chắn có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, đột nhiên một người thân vệ vội vàng đi ra khỏi đại trướng. Thục Vương, Thân Đồ tướng quân, chúa công tỉnh rồi. Nghe thấy vậy, Từ Mục và Thân Đồ quan liếc nhau, hai người lập tức quay người quay lại vào trong trướng. Lúc này Viên Tùng đã tỉnh lại, một đôi mắt đã vẫn đục, sắc mặt tái nhợt. Dưới sự nâng đỡ của hai người hầu cận, rất vất vả Viên Tùng mới tựa vào trên giường. Thân Đồ quan sắc mặt kích động, chúa công. Nhưng Từ Mục lại nhìn ra được bộ dạng này của Viên Tùng đã là tướng chết. Ở tuổi biết thiên mệnh, lại gặp phải cú sốc này, rất có thể sẽ thật sự không qua khỏi. Viên Tùng hỏi, quan, con ta Viên Trùng đến chưa? Thân Đồ quan đáp, chúa công, thiếu chủ đã trên đường rồi. Viên Tùng lại ho mấy lần, mới quay mặt lại, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Từ Mục vội vàng tiến lên, Viên Vương không cần đa lễ, giữ gìn sức khỏe là quan trọng. Viên Tùng nói, Thục Vương à, nếu không có Thục Vương, 3 lần 4 lượt tương trợ, 3 châu Đông Lai của ta đã sớm bị Tả Sư Nhân nuốt mất rồi. Sau khi vây công Thương Châu ban đầu, Tả Sư Nhân muốn mượn danh nghĩa của Đại Minh tiến đánh Viên Tùng, nhưng sau đó đã bị Từ Mục khuyên nhủ. Lần này vì môi hở răng lạnh, Từ Mục cũng dẫn quân vào Khắc Châu giúp Đông Lai ngăn cản Tả Sư Nhân. Viên Tùng nói, Thục Vương có biết không, đợi Tả Sư Nhân quay về Đông Lăng, hắn chắc chắn sẽ là một con rùa rụt đầu. Từ Mục làm sao không biết, nhìn chỉ sự đã bất lợi, dưới sự gia trì của binh lực, Tả Sư Nhân và Lăng Tô đã dần dần ổn định cục diện. Viên Tùng nói, ngã từ trên ngựa xuống, ta cứ ngỡ mình sắp đi rồi, nhưng không ngờ còn có thể tỉnh lại. Đây chẳng phải là nói Diêm Vương để ta sống lại chính là để tặng một cơ hội cuối cùng để ta nói hết lời. Viên Tùng như ngọn nến trong gió. Ông ra lệnh, Thân Đồ quan, ngươi sau đó hãy đi chỉnh quân. Thân Đồ quan hỏi, chúa công muốn tiến đánh trại địch sao? Trên giường, Viên Tùng đau khổ nhắm mắt. Cũng không phải, chỉnh quân rút lui, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cùng Thục Vương cầm xuống Khắc Châu. Thân Đồ quan giật mình, im lặng gật đầu. Viên Tùng nói, ta cố nhiên không phục, nhưng dù thế nào ta không thể cầm cả vận khí của Đông Lăng đi đánh cược kẻ này. Buộc Tả Sư Nhân rời khỏi Khắc Châu, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu chiến lược. Mặt khác, Viên Tùng tiếp tục ho khan vài tiếng, hai mắt lóe lên vẻ lạ. Là Thục Vương lần này giúp đỡ mới hóa giải nguy cơ của Đông Lai ta, bởi vậy ta dự định đem bao gồm cả Trần Thủy Quan, 4 đại trấn gần đó đều tặng cho Thục Vương. Từ Mục nghe xong, trong lòng lập tức hiểu ra, Viên Tùng biết mình sắp chết, cho nên đây là dự định đem Đông Lai và Tây Thục buộc chặt lại với nhau. Nếu quân Thục vào ở Khắc Châu, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có xung đột lợi ích với Đông Lai. Ngược lại, hai quân bị áp lực sẽ kéo dài hợp tác. Dù sao phía Bắc là Thường Tứ Long, mà phía Nam là Tả Sư Nhân. Nghiêm túc mà nói, Đông Lai kẹp ở giữa ai cũng không đánh thắng được. Nhưng có Tây Thục ở bên, tình hình sẽ khác. Từ Mục không thể không khâm phục Viên Thùng sắp chết lại có tầm nhìn xa như vậy, không chút do dự Từ Mục gật đầu nhận lấy. Vậy thì đa tạ Viên Vương. Đổi lại là Giả Chu và Đông Phương Kính cũng sẽ làm như vậy. Dù được coi là thuộc địa, nhưng dù sao chỉ cần có thể ngăn chặn tình thế của Tả Sư Nhân thì sẽ có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Hơn nữa còn có một điểm, dù có chút viễn vông, nhưng nếu đánh hạ cả Thương Châu thì sao? Như vậy, phía tây của Khắc Châu và cả Thương Châu bên kia bờ sông sẽ có thể thực sự liên liền lại với nhau. Đến lúc đó, ý nghĩa chiến lược không thể coi thường. Tiến có thể làm đầu cầu, lui có thể làm tiền tuyến. Làm tướng phải mưu tính sâu xa. Dưới sự giao phó của Viên Tùng, không có quá nhiều chậm trễ, Thân Đồ Quan bắt đầu chỉnh hợp đại quân Đông Lai, chuẩn bị lui về Khắc Châu. Thân Đồ Quan nghiêm túc nói, theo tình hình hôm nay mà xem, Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ từ bỏ Khắc Châu. Trừ phi là, hắn không quan tâm đến việc hậu phương Đông Lăng quân cháy, sĩ khí đã nhiều lần thất bại, tiếp tục tấn công Khắc Châu. Từ Mục lắc đầu, đây không có khả năng. Theo dự đoán của hắn, ít nhất trong một thời gian rất dài, lão Tả sẽ phải ở lại Khắc Châu liếm vết thương. Lần hội chiến này, tổn thất lớn nhất không nghi ngờ gì là Đông Lăng. Dù là ở bản thổ hay là trong trận chiến ở Khắc Châu đều đã thất bại ở cả hai mặt. Thần Đồ Quan nói, không giấu gì Thục Vương, ta cũng không ngờ lần này chúa công lại quyết định như vậy. Ta trước đây còn tưởng rằng chúa công muốn cùng Tả Sư Nhân tiếp tục quyết chiến. Từ Một cười đáp, ta cũng không ngờ, nhưng rất rõ ràng quyết định này của Viên Tùng được cho là rất ổn thỏa. Từ Mục nói, Thần Đồ tướng quân, khi đại quân lui lại, xin hãy cẩn thận một chút. Thần Đồ Quan gật đầu, Thục Vương yên tâm, bên trại địch, ta vẫn luôn cho người do thám không ngừng, chắc chắn không có vấn đề. Mà khác, ở bờ sông phía đông của Khắc Châu, phát hiện một số thuyền nhẹ tuần tra của Đông Lăng, sau khi bị vài loạt cung tên xua đuổi, đã không dám lên bờ. Ta đoán, thời gian thủy sư của Đông Lăng đến chi viện, đã không còn xa. Thần Đồ tướng quân, xin hãy hết sức cẩn thận. Từ Mục gật đầu, nhìn về phía trước không xa, một mảng lớn hình dạng của trại địch. Lúc này, bố cục hạ trại của Lăng Tô được cho là hoàn hảo, tầm nhìn bị bại lộ, mà lại không có bất kỳ địa hình nào có thể mượn, muốn phá doanh, chỉ có đại quân tấn công mạnh. Thần Đồ Quan nói, lần này có thể cùng Thục Vương kề vai chiến đấu, được cho là một chuyện may mắn. Từ Mục đáp, ta cũng vậy. Thần Đồ Quan cười, cáo từ rời đi, bắt đầu phân phó các phó tướng của mình cẩn thận điều khiển đại quân đi đầu lui về sau trong Khắc Châu. Dưới bóng đêm, bóng người mênh mông bắt đầu nhốn nháo. Từ Mục nhìn ra ngoài một lúc vừa định rời đi, nhưng không ngờ đúng lúc này đội ngũ dài đang rút quân chợt vang lên tiếng chém giết. Hắn kinh ngạc, Lăng Tô còn dám tấn công đêm, khả năng này không lớn. Với tính cách của Lăng Tô nên là liều lĩnh, trước hết bảo vệ an toàn cho Tả Sư Nhân. Một người nói, chúa công là thủy sư của người Đông Lăng, bao vây chặn giết. Từ Mục lập tức dừng lại. Đông Lăng thủy sư, hắn đoán được thủy sư sẽ đến tiếp ứng, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Một người nói, suy, Thần Đồ Quan vừa mới rời đi, lúc này cũng vội vàng cưỡi ngựa đến. Từ Mục hỏi, Thần Đồ tướng quân, sao vậy? Thần Đồ Quan đáp, Thục Vương, thủy sư chặn giết là thượng tướng Khang Trúc của Đông Lăng đích thân dẫn đến. Ta cũng không thể đoán được Khang Trúc này lại có thể đến nhanh như vậy. Khang Trúc này không phải nên ở thành Lý Độ sao? Không lo được suy nghĩ nhiều, Từ Mục chỉ có thể cau mày, cùng Thân Đồ Quan lại một lần nữa chỉnh quân, ứng phó với một vòng chém giết mới. Ở phía xa, nhân lúc Thân Đồ Quan dẫn quân rút lui, Khang Trúc bất ngờ tấn công, như một thanh lưỡi dao, lập tức cắm vào giữa đội ngũ dài của quân Đông Lai. Từ Mục trầm mặt nói, Tiêu Dao, Cổ Phúc nhanh chóng chỉnh quân. Không chỉ có hắn, có lẽ ngay cả Thân Đồ Quan và Viên Tùng cũng sẽ không nghĩ đến vị đại tướng người Sơn Việt này là dẫn đầu thủy sư, sau đó còn dùng một thời gian không thể tưởng tượng nổi phát động tập kích bất ngờ. Một người nói, chúa công, ta nhớ lúc trước ở không xa mặt sông, ta nghe phó tướng Đông Lai nói phát hiện một số thuyền nhẹ tuần tra. Về thuyền nhẹ, Từ Mục cũng đã nghe Thân Đồ Quan nói qua. Bây giờ nghĩ lại là Khang Trúc đã lợi dụng thuyền nhẹ làm ngụy trang từ nơi khác lên bờ. Một người nói, chúa công không cần lo lắng, chỉ là một chút thủy sư, Thần Đồ tướng quân có biện pháp. Từ Mục sắc mặt bình tĩnh, ta lo lắng gì chứ, ta tự nhiên cũng tin Thần Đồ tướng quân có thể ngăn chặn cuộc tập kích bất ngờ này. Nhưng đừng quên, Khang Trúc dám rời khỏi thành Lý Độ, đối với Tây Thục ta mà nói, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Ví dụ như tiểu quân sư của Tây Thục ta, có thể vẫn đang ở dưới thành Lý Độ, để cứu chủ, Khang Trúc cũng coi như một nhân vật. Nhưng hắn không biết, cũng có người vẫn đang chờ hắn đi nước cờ này. Tây Thục lần này tham chiến, theo một nghĩa nào đó, là để phá vỡ thế bế tắc mà chiến đấu. 5 vạn người Sơn Việt của Khang Trúc, lại thêm binh lính Đông Lai đóng giữ, chắn trên thành Lý Độ, vừa cứng vừa khó đánh, khiến người ta nhìn qua đều không có ý định tấn công. Nhưng bây giờ Khang Trúc lại dám rời khỏi thành Lý Độ, hay là nói thật sự không coi tiểu quân sư Đông Phương của hắn ra gì. Từ Mục nói, phối hợp với Thân Đồ tướng quân ngăn chặn cuộc tập kích bất ngờ này, ta đoán làng Tô tên điên này thấy Khang Trúc tập kích bất ngờ thành công, lại sẽ có ý định sang bằng Đông Lai. Mấy ngày sau hắn sẽ hiểu cái gì gọi là mất cả chì lẫn chài. Một người hỏi, Bồi phu nhân, Mục ca nhi, ý là ta đem nàng dâu tặng người rồi, còn phải đưa hắn binh khí. Từ Mục đáp, đúng vậy. Người kia hỏi, vậy đại hán họ Khang kia chẳng phải sẽ tức khóc sao? Từ Mục cười, không trả lời Tư Hổ. Không nghi ngờ gì, trận chiến đang diễn ra chính là vòng kéo co cuối cùng trong quân trướng của Đông Lăng. Tả Sư Nhân đang cầm tay Lăng Tô thổ lộ tâm tình, nhưng không ngờ lúc này nghe thấy bên ngoài quân trướng tiếng chém giết lập tức vang lên, cứ ngỡ là liên quân lại đến tấn công. Tả Sư Nhân kinh hãi vội vàng lui về phía sau, co rúm lại trong vòng tay của mấy người thân vệ. Một người nói, chúa công, là Khang Trúc tướng quân đến, dùng kế quỷ nước vượt sông thành công tập kích bất ngờ đại quân của người Đông Lai. Nghe được tin báo của phó tướng, trong nháy mắt Tả Sư Nhân mặt vui mừng khôn xiết. Ông nói, Tề Đức, ngươi xem, đại tướng của ta đến rồi. Lúc này Lăng Tô cũng mặt ngạc nhiên, tất nhiên bị quân địch tuần tra chặt chẽ, không thể đúng hạn thông báo, hắn hiểu được. Nhưng như vậy xem ra Khang Trúc kia quả nhiên là một đại tướng tài ba, về sau Lương Vương ở Đông Lăng, người này chỉ sợ khó đối phó. Lăng Tô lập tức nói, chúa công, nên phối hợp với Khang tướng quân, tiêu diệt quân địch. Nếu có thể lại một lần nữa làm chủ Khát Châu, thì đó là một tin vui lớn. Tả Sư Nhân sắc mặt do dự, hắn hiện tại đang suy nghĩ chính là tranh thủ thời gian vượt sông quay về Lăng Châu. Khu vực Khát Châu này thật sự quá nguy hiểm. Lăng Tô nói, không bằng như thế này, chúa công trước hết dẫn 1 vạn người quay về Đông Lăng. Tả Sư Nhân ngưng giọng ngắt lời, không ổn, cùng đi tốt nhất. Tề Đức, như vậy đi, phối hợp với Khang Trúc đi đầu tiêu diệt quân địch. Nếu không được, chúng ta lập tức quay về Đông Lăng. Lăng Tô đáp, có thể. Đi ra khỏi quân trướng, Lăng Tô còn chưa kịp khoác chiến giáp, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay trở lại, nhìn bản đồ trên bàn. Thật lâu sau, hắn run rẩy giọng nói, ngẩng đầu hỏi Tả Sư Nhân. Hắn hỏi, chúa công, lúc trước tin báo nói vị quân sư bãi nhân của Tây Thục kia còn có đại tướng Phu Văn ở dưới thành Lý Đồ kiềm chế đánh nghi binh. Tả Sư Nhân gật đầu, đúng vậy. Tề Đức yên tâm, lần này Khang Trúc rời khỏi thành Lý Đồ cũng không mang đi Sơn Việt doanh, phòng thủ thành Lý Đồ vẫn đáng tin tưởng. Mi mắt Lăng Tô giật liên hồi, cho đến bây giờ hắn chỉ có thể tin tưởng từ chủ công. Hậu phương không chỉ là ba châu Đông Lăng, mà cả khu vực phía tây của Thương Châu này cũng là cửa ngõ của Đông Lăng, không thể mất. Bãi nhân kia trước nay thích nhất là tùy cơ ứng biến, sau đó là kế lạ. Nghe nói Từ Bố Y của Tây Thục vô cùng tin tưởng bãi nhân và Độc Nhãn Long, có những trận chiến căn bản không cần báo cáo, có thể tự động làm chủ. Nếu bãi nhân thật sự dùng diệu kế tập kích bất ngờ thành Lý Độ, Lý Độ thành. Nghe thấy lời của Lăng Tô, Tả Sư Nhân cũng giật mình. Ý của Tề Đức là bả nhân phun kính muốn tấn công Lý Đồ Thành. Nhưng Tề Đức à, lần này Khang Trúc đã tính toán rất kỹ lưỡng, không hề điều động quân phòng thủ của Lý Đồ Thành mà dẫn theo thủy sư đến đây. Quân phòng thủ của Lý Đồ Thành rất tinh nhuệ, chắc không có vấn đề gì đâu. Lăng Tô im lặng, giống như bả nhân, hắn cũng giỏi phân tích chiến trường. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, đây là thời cơ tốt nhất để tấn công Lý Đồ Thành. Tả Sư Nhân nghiến răng, Tề Đức, ngươi cứ xem kỹ đi. Sau khi Khang Trúc tập kích bất ngờ, chờ quân địch hỗn loạn, biết đâu chúng ta còn có thể tiêu diệt một đợt. Lần này, Từ Bố Y dùng kế liên hoàn, suýt chút nữa đã bức hắn vào chỗ chết. Dù bây giờ đã qua khỏi, nhưng tổn thất của Đông Lăng đã lên đến con số đáng sợ. Hơn nữa, còn có cuộc nổi loạn ở Ngô Châu. Không cần đoán hắn, cũng biết chắc chắn là do Từ Bố Y giật dây. Lăng Tư vẫn im lặng, hắn đoán rằng, dù Khang Trúc có tập kích bất ngờ thì cũng không thể nào công phá được liên quân, cùng lắm chỉ là khích lệ sĩ khí. Mặt khác, thuyền chiến của Đông Lăng cũng sắp đến. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ Tả Vương bình an trở về Đông Lăng. Nói thật, lần này Đông Lăng bị đánh ít nhất cũng đến nửa tàn, ưu thế không còn nữa. Chúa công, sau cuộc tập kích bất ngờ, Diều Thành hay bại, hay là cứ để Khang Trúc trở về Lý Đồ Thành trấn thủ trước? Tả Sư Nhân gật đầu, nghe theo Tề Đức. Yên tâm đi, tên què đó dù lợi hại, nhưng vẫn là câu nói cũ, Lý Đồ Thành phòng thủ nghiêm ngặt, không thể nào bị công phá được. Lăng Tô khẽ cười. Ngay từ đầu, có lẽ chỉ là một linh cảm, hắn vẫn cảm thấy rất bất an. Tên què đó đã tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi. Bên ngoài quân trướng, mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết của hai quân mãi không dứt. Thương Châu, Lý Đồ Thành, vì Khang Trúc tạm thời rời đi, nên mọi việc ở Lý Đồ Thành bây giờ đều do em trai của Khang Trúc là Khang Nhấp Nháy xử lý. Tuân theo kế sách phòng thủ của anh trai, Khang Nhấp Nháy luôn rất cẩn thận. Hắn nói, tên bả nhân đó hôm nay có chút kỳ quái. Trước khi đi, huynh trưởng đã dặn dò, dù bả nhân có dùng cách gì, chúng ta cũng phải giữ chặt thành, đợi huynh ấy trở về. Trong Lý Đồ Thành, không chỉ có 5 vạn quân Sơn Việt, mà còn có vạn lính Đông Lăng, vài ngàn binh lính tụ tập cùng 3-4 vạn dân phu được động viên tu sửa thành. Tình hình này có thể nói là rất xa hoa. Khang tướng quân, hôm nay có tin báo, dưới thành Lý Đồ, đại quân của bả nhân đã có động tĩnh. Khang Nhấp Nháy bình tĩnh cười, ta đã nói rồi, huynh trưởng đã dặn dò trước, chúng ta cứ phòng thủ, không động. Hắn ở dưới thành bày trò thì đã sao? Các ngươi có biết không, tòa thành Lý Đồ này, ngày xưa hơn 20 vạn liên quân đại minh còn không đánh hạ được. Bây giờ lại được tu sửa, có thể nói là tường đồng vách sắt. Nếu bả nhân có bản lĩnh thì cứ đến công thành thử xem. Câu nói này không phải là tức giận, mà là vì Khang Nhấp Nháy thực sự có thực lực. Lý Đồ Thành kiên cố như vậy, bả nhân lẽ nào lại có 3 đầu 6 tay? Truyền lệnh các khác bộ phận không được hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đề phòng người thuộc dưới thành. Nếu có địch tấn công, lập tức nội trống. Lúc này, tại trung quân trướng của doanh trại Tây Thục, cách Lý Đồ Thành hơn 30 dặm, Đông Phương Kính vẫn như mọi khi nằm trên bàn, nhìn bản đồ trước mặt. Khi quân Minh vây công Thương Châu, hắn đã biết Lý Đồ Thành là một tòa thành kiên cố, dễ thủ khó công. Khi đó, Đông Lăng và Nam Hải Minh đã phải dồn rất nhiều binh lực mới có thể đánh hạ được Lý Đồ Thành. Đông Phương Kính cũng hiểu, Khang Trúc dám rời khỏi Lý Đồ Thành, có nghĩa là đã bày ra một hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Hắn hỏi, Vu Văn, người thấy sao? Trong quân trướng, Vu Văn râu ria sậm rạp, suy nghĩ một lúc rồi nói, tiểu quân sư, Lý Đồ Thành không dễ đánh. Hơn nữa, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nếu Khang Trúc hoặc quân của Tả Sư Nhân trở về Đông Lăng, rồi lại phái viện quân, chúng ta chỉ có thể rút lui. Ta đoán, thời gian của chúng ta chỉ có khoảng 6-7 ngày, muốn đánh hạ một tòa thành kiên cố, đúng là chuyện viễn phong. Vu Văn, còn nhớ Thà Võ không? Thà Võ, đương nhiên nhớ đại tướng của Yêu Hậu, trấn thủ Quan Trăng Non, đúng vậy. Ngày xưa, Thà Võ đã từng bỏ qua Quan Trăng Non, một đường tiến thẳng đến gần Hoàng Đô, là một đội quân đốt rừng. Ý của tiểu quân sư là chúng ta cũng bỏ qua Quan Trăng Non. Vòng Phương Kính cau mày, cũng có ý đó. Đông Lăng gần như đã dồn hết binh lực vào Lý Đồ Thành. Nói thật, dù toàn bộ đại quân Tây Thục của ta có ra quân, thì trong vòng 1-2 tháng cũng không thể nào hạ được. Vì vậy, ta quyết định đi theo con đường cũ của Thà Võ, bỏ qua Quan Trăng Non, một đường vòng về gần Hoàng Đô. Sau khi Yêu Hậu bị tiêu diệt, Quan Trăng Non đã trở thành phế quan, không còn bất kỳ giá trị chiến lược nào. Tây Thục và Đông Lăng chia cắt Thương Châu, và Lý Đồ Thành đã trở thành bức tường thành lớn nhất của Đông Lăng. Vu Văn lo lắng nói, như vậy, nếu Lý Đồ Thành cắt đứt đường lui của chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ bị cô lập sao? Đông Phương Kính nói, không hẳn vậy, binh lực của Đông Lăng hiện tại rất yếu, đặc biệt là ở Thương Châu. Nếu Khang Trúc đến cứu viện, không dẫn theo quân Sơn Việt thì sẽ dẫn theo đại quân Thủy Sư. Nếu chúng ta đi nhanh nhất có thể, Đông Phương Kính ngừng lại, chỉ vào một góc trên bản đồ, chúng ta sẽ đi nhanh nhất có thể, khoảng 3-4 ngày, đến thành liên phía nam Thương Châu, đánh chiếm thành. Đừng quên, từ Sở Châu vào Thương Châu, Tả Sư Nhân không hề đào hào, ngoài đường thủy ra, chỉ có thể vòng qua thành liên, rồi theo đường quan lộ đến các quận của Thương Châu. Chuyến đi này đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Nếu tướng quân ở Lý Đồ Thành dũng cảm, dám ra khỏi thành chiến đấu, cắt đứt đường lui của chúng ta, thì đó sẽ là một nước cờ thua. Nhưng ta đoán, trước khi Khang Trúc rời đi, chắc chắn đã để lại quân lệnh, yêu cầu binh mã ở Lý Đồ Thành tử thủ. Vu Văn, còn một điểm nữa, ngươi đừng quên, nếu chiếm được thành liên, thì quân khởi nghĩa của Tây Thục ở Đông Lăng cùng những người dân biển đó đều có thể theo đường Sở Châu an toàn trở về. Nếu kế này thành công, chúng ta sẽ không còn bị cô lập nữa. Ngược lại, Lý Đồ Thành sẽ trở thành một tòa thành cô lập. Trên sông Tương, chú công vẫn chưa dùng đến thủy sư của Đậu Thông. Ta đoán là để dành cho ta điều động. Bây giờ vừa hay, trên sông cũng có thể giao cho Đậu Thông. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn Vu Văn, hắn nói, chú công đã từng nói, ngươi, Vu Văn, là đại tướng số một của Tây Thục. Sau khi ta đi, nhiệm vụ kiềm chế Lý Đồ Thành sẽ giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ, không cần tấn công, chỉ cần dàn quân ở dưới thành, làm ra vẻ chuẩn bị công thành. Như vậy, tướng quân trên thành sẽ càng thêm cẩn thận, không dám dễ dàng ra khỏi thành. Binh lực có hạn, ta chỉ có thể để lại cho ngươi 5.000 người. Nếu địch tướng đoán được kế hoạch, ngươi hãy dẫn quân về thành tử thủ, ít nhất phải giữ vững được 10 ngày. Vu Văn chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu quân sư yên tâm, mổ Vu Văn nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đông Phương Kính gật đầu, hắn nói, binh lực của Đông Lăng yếu kém, khả năng điều động và cơ động không đủ. Đó chính là sơ hở lớn nhất. Ta, Đông Phương Kính, muốn nhân cơ hội này, một lần đánh hạ cả Thương Châu. Một người nói, Khang tướng quân, Thục Nhân lại tấn công thành. Trên đầu thành, Khang nhấp nháy sắc mặt, không hề có chút sợ hãi. Như trước đây, Thục Nhân dưới thành, chỉ là một phen tấn công giả, anh nói. Hôm nay còn phái người đến khiêu chiến, Khang nhấp nháy có chút buồn cười. Không cần để ý đến, anh ta đã nói rồi, Thục Nhân sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để dụ quân ta ra khỏi thành quyết chiến, nhằm phá vỡ Lý Đỗ Thành. Tên bãi nhân này mưu mẹo đã dùng hết rồi. Nói xong, Khang nhấp nháy liếc qua, phát hiện một đội quân dài của Thục Nhân đang đi vòng qua thành quan. Tất nhiên, hắn vẫn không có bất kỳ quân lệnh nào, hắn là một người cẩn thận, nhất là khi đã nhận lệnh của anh trai Khang Chúc, khiến hắn càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng trúng kế. Giữ vững Lý Đỗ Thành là được, anh ra lệnh, truyền lệnh các cửa thành tiếp tục niêm phòng tử thủ, tăng cường tuần tra đề phòng Thục Nhân tập kích thành quan. Ngồi trong xe ngựa, Đông Phương Kính quay đầu nhìn Lý Đỗ Thành phía sau, nhất thời chìm vào suy tư. Không ngoài dự đoán của hắn, tướng thủ của Lý Đỗ Thành quá cẩn thận, chỉ biết tử thủ, không biết biến báo, đoán thế dùng kế chính là bản lĩnh lớn nhất của hắn. Hắn nói, lần này đi Liên Thành, dù hành quân gấp cũng cần 3-4 ngày. Kế này chỉ cần xảy ra một chút vấn đề, như vậy 3 vạn quân này sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ điều Đông Phương Kính muốn làm chính là tranh giành thời gian, tranh giành trước khi đại quân trong lãnh thổ Đông Lăng ổn định cục diện, giáng một đòn nặng nề. Hắn nói, thông báo cho Dạ Kiêu bằng mọi giá tìm được quân đội của Lỗ Hùng, sau khi đánh hạ Liên Thành cùng ta tự thủ thành quan, mặt khác lại phái người vào một chuyến Nam Hải tìm Lý Đào để hắn rút việc kết minh. Một người nói, tuân lệnh tiểu quân sư. Bên ngoài xe ngựa, một hiệp nhi ám vệ nhận lệnh, nhanh chóng cướp người biến mất trong đội quân dài. Trên bờ sông Khát Châu, tiếng tù và nghẹt thở cuối cùng cũng vang lên. Một ngày một đêm chém giết khiến cho khu vực gần bờ sông khắp nơi đều là xác chết. Vì Khang Chúc tập kích bất ngờ, một loạt chém giết này, Đông Lăng được coi là ưu thế, cũng lật lại không ít sĩ khí. Tả Sư Nhâm nói, Khang Chúc làm tốt, không hổ là thượng tướng của ta Tả Sư Nhâm. Chờ Khang Chúc rút lui về, Tả Sư Nhâm mặt vui mừng, không quan tâm đến thân phận chủ tớ, trực tiếp ôm lấy Khang Chúc. Cảnh tượng này khiến Lăng Tô bên cạnh lập tức rơi vào suy tư. Khang Chúc đưa tay gặp qua chúa công, rồi lại nhìn Lăng Tô bên cạnh, cũng đã gặp quân sư. Tả Sư Nhâm nói, Khang Chúc không cần đa lễ, chiến thuyền tiếp ứng đã đến. Lần này ta Tả Sư Nhân có thể quay về Đông Lăng, ngươi và Tề Đức đều được coi là đại công. Đáng tiếc, nếu không phải là cuộc phản loạn trong lãnh thổ Đông Lăng, ta thật sự muốn ở lại, tiêu diệt những quân địch này. Khang Chúc và Lăng Tô đều biết đó là lời xã giao của Tả Sư Nhân, nhưng không hề vạch trần. Ba người cùng nhau đi về phía bờ sông. Nhớ lại lúc đầu, 6 vạn đại quân của Đông Lăng, lại thêm mấy vạn đại quân của Lương Vương, cho đến bây giờ, sau khi rút lui, cộng lại chỉ còn không đến 4 vạn người. Có thể tưởng tượng trận chiến lần này đối với Đông Lăng mà nói là một cú sốc lớn đến mức nào. Quay đầu, Tả Sư Nhân không nỡ liếc nhìn hướng Khắc Châu. Chỉ tiếc trong lòng hắn cuối cùng cũng không còn dũng khí công thành chiếm đất. Tả Sư Nhân thân thể run rẩy, hồi Lăng, hồi Đông Lăng tương đương với thất bại thảm hại, mà Khắc Châu cũng sẽ rơi vào tay Đông Lai và Tây Thục. Lăng Tô vội vàng khuyên một câu, chúa công giữ được núi xanh, sau này còn có cơ hội. Tả Sư Nhân nói, tự nhiên. Lúc này, những chiếc chiến thuyền thủy sư mênh mông đã đến gần bờ sông, chỉ chờ đại quân Đông Lăng tập kết là cùng nhau quay về Đông Lăng. Cách bờ sông không xa, một tiếng kêu khóc của người thân vệ lập tức vang vọng doanh trại. Chúa công, Viên Trùng vừa mới chạy đến, càng khóc thành người nước mắt. Viên Tùng, người biết thiên mệnh, sắc mặt đã tái nhợt chết đi, nằm trên một chiếc áo choàng màu vàng, trên mặt đầy vẻ không muốn. Thân đồ quan người đầy máu, vội vàng chạy về từ bên ngoài, thấy cảnh tượng này, lập tức vứt bỏ kiếm, quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng. Từ Mục đứng ở một bên, cũng im lặng không nói. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu giết chết Tả Sư Nhân, giành được một chiến thắng hoàn hảo, nó không chừng Viên Tùng vui mừng, có thể sống thêm mấy tháng. Từ Mục nói, Viên Hiền Chức hãy nén bi thương, thân đồ tướng quân cũng xin hãy nén bi thương. Trong quân trướng, không khí rất thê lương. Viên Trùng không phải là người tài giỏi, nhưng cũng là một người hiếu thuận, cũng không có vì kế thừa ngôi vị mà vui vẻ nhiều, ngược lại, vẫn quỳ trên mặt đất, đứt quãng khóc đã hơn nửa ngày. Từ Mục ngưng giọng hỏi, thân đồ tướng quân, bây giờ có tính toán gì? Mặc dù hỏi không phải lúc, nhiều lúc này đại quân Đông Lăng rút lui, Khác Châu còn cần cân các bên phòng thủ, cẩn thận đề phòng cuộc tấn công tiếp theo của Tả Sư Nhân. Thân đồ quan dụi mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói, Thục Vương, cứ theo lời chúa công của ta, bốn đại trấn gần Trần Thủy Quan cùng nhau giao cho Thục Vương, hai nhà chúng ta vĩnh viễn kết thành đồng minh. Bố cục trước khi chết của Viên Tùng vô cùng phù hợp với lợi ích của Đông Lai. Tổn thất của Đông Lăng rất lớn, nhưng tương tự tổn thất của ba châu Đông Lai cũng sẽ không ít. Kéo Tây Thục vào Khắc Châu, gián tiếp cũng coi như kéo một đồng minh mạnh, chắc chắn sẽ có nghi ngờ dẫn sói vào nhà. Nhưng bây giờ cả thiên hạ ngoài Tây Thục ra, không ai sẽ giúp Đông Lai. Không chỉ Viên Tùng mà thân đồ quan cũng hiểu điểm này. Ông dừng lại một chút rồi ngẩng đầu. Mặt khác, người Đông Lai ta không giỏi thủy chiến, chúa công trước khi chết cũng nói với ta, quyết định đem hai đại trấn ven sông Khắc Châu cũng cùng nhau giao cho Thục Vương. Từ Mục cười, hắn đoán đây không phải là lời của Viên Tùng mà là ý của chính thân đồ quan. Tây Thục tiếp nhận hai đại trấn này, sau này sẽ phải cùng Đông Lăng đánh nhau trên sông nước. Ngược lại là Đông Lai, chỉ cần phòng thủ trên lục địa là được. Từ Mục không hề từ chối, vậy ta từ chối thì bất kính. Thân đồ quan cân nhắc là vì sự ổn định của Đông Lai, mà hắn cân nhắc là chiếm lĩnh cả Giang Nam. Một tới hai đi, có chút không hiểu thấu, Tây Thục đã được nửa cương thổ của Khắc Châu. Thân đồ quan nói, bến tàu phía nam của Khắc Châu để cứu viện Tả Sư Nhân nên đã dốc hết đại quân. Thục Vương nếu đi sớm, nói không chừng còn có thể kiếm được rất nhiều chiến thuyền. Bến tàu phía nam để cứu viện Tả Sư Nhân, hai vạn quân đã ra hết. Từ xưa đến nay, tướng địch thủ bến tàu, nếu phát hiện không địch lại, rất có khả năng sẽ đốt cháy hết chiến thuyền để tránh cho địch nhân trưng dụng. Từ Mục gật đầu, thụ giáo, chờ thân đồ quan rời đi, Từ Mục mới đến chỗ Tiêu Dao và Tiểu Cậu Phúc. Hắn nói, hai người các ngươi, mỗi người dẫn 3.000 quân, dùng tốc độ nhanh nhất đến bến tàu phía nam, chiếm lại chiến thuyền. Hai tiểu tướng chắp tay nhận lệnh. Tiểu Cẩu Phúc đem một phong mật thư, giao đến tay Từ Mục. Chúa công, lúc trước người của Dạ Kiêu vượt sông đưa tin, Khang Trúc công khai điều động thủy sư, khiến cho việc tuần tra trên sông đã lơ là rất nhiều. Nhận tin, Từ Mục mở ra, mới phát hiện là mật thư do Đông Phương Kính gửi đến. Số chữ ỏi lại nói rõ rất nhiều nội dung. Từ Mục càng xem, trong lòng càng vui vẻ. Tiểu quân sư của hắn không hề kiên trì đi chiếm công ở Lý Đồ Thành, mà là đoán thế, lợi dụng tâm lý tử thủ của địch tướng, muốn biến Lý Đồ Thành một thành cô lập. Hơn nữa, nếu thành công, còn có thể cùng nhau tiếp đón quân đội của Lỗ Hùng trở về. Hắn nói, chúng ta hãy chờ đợi. Nếu thành công chặn đứng cửa ra vào phía nam của Thương Châu, cắt đứt đường lương thảo trên lục địa, cắt đứt viện quân của Đông Lăng trên nước, biến Lý Đồ Thành một thành cô lập, cả Thương Châu sẽ dễ như trở bàn tay. Ta Đồng Phương Kính, nguyện lấy thân tàn, báo ơn tri ngộ của chúa công. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Cuối hè, bầu trời Lý Đồ Thành, có lẽ vì sắp có một trận mưa lớn mà trở nên mông lung. Gió núi nổi lên, thổi lá cờ trên đầu thành, không ngừng rung động. Nhưng dù vậy, trên các cửa thành phòng thủ của Lý Đồ Thành, lính canh chỉ tăng không giảm. Đại tướng Khang nhấp nháy, mặt vẫn lộ vẻ trầm ổn, không hề vì quân thuộc bao vây mà có bất kỳ quyết định thiếu sáng suốt nào. Anh nói, ta Khang nhấp nháy như một ngọn núi, hoàn toàn bất động, cô sư bả nhân dưới thành có thể làm gì ta? Lúc trước chủ ta Tả Sư Nhân cùng đại quân của Nam Hải Minh tổng tấn công Lý Đồ Thành, những lời như thế này Khang nhấp nháy không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng vẫn rất vui vẻ. Trong lòng hắn cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ chờ đến khi đại quân tiền tuyến quay về thì Thục Nhân sẽ không còn cách nào khác. Một phó tướng cẩn thận báo cáo, Khang tướng quân, dưới Lý Đồ Thành, quân đội của Tây Thục Hình như ngày càng ít đi. Khan nhấp nháy chắc chắn cười một tiếng. Anh ta đã nói rồi, Mã Nhân am hiểu việc lập kế hoạch, không cần nghi ngờ, chắc chắn là đang giấu quân. Nếu chúng ta ra khỏi thành tiêu diệt, chỉ sợ sẽ trúng mai phục. Mấy tên thuộc nhân dưới thành này chẳng qua là ngụy trang để dụ địch. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Lý Đồ Thành an toàn không lo. Khan nhấp nháy không biết, lúc này toàn bộ binh lực phía nam của Tây Thục để nhằm vào Lý Đồ Thành đã mở ra một trận chiến bao vây giành giật từng giây. Đạp đạp, xe ngựa đi nhanh, lập tức sót nảy dữ dội. Nhưng dù vậy, Đông Phương Kính trong xe ngựa không hề có chút gì mệt mỏi. Đã hơn 2 ngày, theo kế hoạch và lộ trình trên bản đồ, hắn nhất định phải trong vòng 3 ngày dẫn theo đại quân đi phòng đến Liên Thành. Mà Liên Thành với tư cách là quận lớn ở cửa ngõ phía nam của Thương Châu, chiếm được rồi tử thủ, sẽ có thể ngăn chặn quân Đông Lăng từ phía sau đến tiếp viện. Cũng vì vậy, sẽ biến Lý Đồ Thành một tòa thành cô lập. Hơn 3 vạn binh lính Tây Thục đi theo, trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi. Hành quân gấp với cường độ cao, lại không có Dương Phu vận chuyển đồ quân nhu và lương thảo. Có thể thấy, đám người này vì tập kích bất ngờ, gần như đã kiệt sức, toàn bộ dựa vào ý chí mà chống đỡ. Đông Phương Kính hò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn đội ngũ hành quân dài, cũng không kìm được mà nhíu mày. Theo tính toán của hắn, trước khi đến Liên Thành 50 dặm còn cần để đại quân chỉnh đốn nửa ngày. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lại nhất quyết đánh hạ Liên Thành, nơi có quân coi giữ rải rác. Hắn hỏi Tam Nhi còn bao xa. Một người thân vệ cưỡi ngựa đến. Tiểu quân sư, không đến 100 dặm, bất quá trời sắp tối rồi. Đông Phương Kính nói, lại đi thêm 50 dặm, rồi nhân lúc trời tối đại quân chỉnh đốn, sáng mai lập tức tấn công thành. Lúc này tại các châu ở Nam Hải đã nhận được tin Tả sư Nhường bại trận quay về, ngồi trên vương tọa trong cuộc họp quân sự. Triệu Lệ mặt đầy vẻ thư thái. Hôm qua từ tiền tuyến khắc châu, các châu ở Nam Hải đã nhận được tin tức Thục Vương của Tây Thục cùng Viên Tùng liên thủ đã đuổi Tả sư Nhân ra khỏi khắc châu. Dù không phải là một chiến thắng lớn, nhưng cũng đủ để Đông Lăng phải lao đao. Như vậy những châu vương vốn muốn theo Đông Lăng nên không có lý do gì để kiên trì nữa. Mặt khác, vị sứ thần của Tây Thục để thúc đẩy liên minh trong thời gian này đã ở lại Giao Châu luôn tìm khách, cuối cùng cũng đã có một kết quả. Triệu Lệ nói, chư vị chắc hẳn cũng đã biết tình hình ở Khắc Châu. Triệu Lệ hiểu, không chỉ có hắn mà bây giờ cả các châu ở Nam Hải đều đang quan sát thắng bại của trận chiến ở Khắc Châu. Lại không ai có thể ngờ dưới ưu thế lớn như vậy, Tả sư Nhân lại thất bại thảm hại quay về Đông Lăng. Triệu Lệ ngẩng đầu liếc nhìn phía dưới, phát hiện ngay cả Nguyễn Song, thủ lĩnh của Hải Việt vốn luôn kiêu ngạo, cũng im lặng. Ông nói, lúc trước đã thương lượng, chúng ta các châu ở Nam Hải sẽ xem thiên hạ mà quyết định. Bây giờ Tây Thục đại thắng, Đông Lăng đại bại, theo lý mà nói nên hợp tác với Tây Thục. Ở phía dưới, Đặng Vũ, châu vương của Châu Châu, nhất thời nhíu mày rất sâu. Trong Nam Hải Minh, hắn trước nay là người phản đối liên minh với Tây Thục, lại không ngờ Đông Lăng vốn được xem trọng lại thất bại thảm hại. Đặng Vũ nói, Triệu huynh, ta thấy. Triệu Lệ nheo mắt, không cho bất kỳ cơ hội nào. Đặng Vũ, ngươi ngồi xuống đi. Khoảng thời gian này, Đặng Vũ nghiễm nhiên là con trai cương của Đông Lăng, lên nhảy xuống nhảy. Sau khi biết chuyện của sứ thần Tây Thục còn 3 lần 4 lượt ám sát, may mắn vị sứ thần Lý Đào đó không hề bị tai họa. Đặng Vũ cắn răng, Triệu huynh, ta cũng là châu vương, vì sao không được nói? Nguyễn thủ lĩnh, ngươi chịu thua sao? Sau thất bại của Đông Lăng, quyền lên tiếng của Nam Hải Ngũ Châu lại một lần nữa trở về tay Triệu Lệ. Trong lòng hắn vô cùng không phục, nếu thành công theo Đông Lăng, theo ước định với Tả vương kia, hắn sẽ được phong làm minh chủ của Nam Hải. Hắn hỏi Nguyễn thủ lĩnh. Nguyễn Song nhắm mắt bất động, ngồi một lúc mới một mình đứng dậy đi ra ngoài vương cung. Gần đây hắn có thể không quan tâm đến chuyện của Đông Lăng, nhưng có một chuyện khiến hắn có chút do dự. Tại Ngô Châu của Đông Lăng, một thiếu chủ của bộ lạc Mộc Phong còn có thể bị người trong nhà giết chết, huống chi là người Hải Việt đi rất có thể cũng không được chấp nhận. Ngụy Song thở ra một hơi, không quay đầu lại biến mất khỏi tầm mắt. Nguyễn Thu, hôm nay bắt đầu ngươi chính là thủ lĩnh của Hải Việt. Nguyễn Thu là con trai của Nguyễn Song, quan hệ với Triệu Lệ ông rất tốt. Như đã có dự đoán từ trước, Nguyễn Thu đường hoàng ngồi xuống, ngồi vào vị trí của cha mình trước đây. Đàn Vũ trầm giọng nói, Nguyễn Thu, ngươi cũng là người Việt, không muốn về quê sao? Nguyễn Thu cười cười, đương nhiên là muốn. vị sứ thần của Tây Thục nói với hắn, có một ngày Tây Thục đánh hạ Đông Lăng, sẽ theo ước định cho người Hải Việt một quận lớn trong lãnh thổ của ba châu Đông Lăng, làm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức. So với việc theo Đông Lăng không thực tế, Nguyễn Thu càng xem trọng sự thận trọng từng bước của Tây Thục. Nguyễn Thu nheo mắt, nhưng có một ngày, nếu có thể tự tay đánh về Đông Lăng, chẳng phải là tốt hơn sao? Câu này khiến Đặng Vũ kinh hãi, dám nói ra những lời như vậy, nhiễm nhiên lại chứng minh người Hải Việt đã hoàn toàn theo phía Triệu Lệ. Triệu Lệ cau mày, Đặng Vũ, người quyết định thế nào? Gần đây vì những chuyện này, hắn đã bị Đặng Vũ đè đầu cưỡi cổ, trong lòng đã sớm kìm nén một cổ khí. Nếu không phải xem mặt mũi của Châu Vương tiền nhiệm, hắn đã sớm động đao. Đặng Vũ quay người nhìn bốn phía, phát hiện hai Châu Vương khác trước đây cùng phe, lúc này cũng im lặng không nói. Đặng Vũ nói, chư vị, người của Lương Vương cũng đã vào Đông Lăng, mặc dù nói có những thất bại nhỏ, nhưng dù sao vẫn là phía Đông Lăng. Triệu Lệ thở dài ngắt lời, Đặng Vũ à, ngươi nếu trực tiếp mở miệng, ta đem vị trí minh chủ của Nam Hải trực tiếp tặng cho ngươi, thế nào? Đặng Vũ kinh ngạc tại chỗ, ông nói, Triệu huynh, đây là nói gì vậy? Đừng quên, nếu kết minh với Tây Thục, sẽ đắc tội với Lương Vương của thiên hạ. Khen, không đợi Đặng Vũ nói nữa, Triệu Lệ lạnh lùng rút kiếm vàng. Ông nói, Đặng Vũ, ngươi nếu còn nói nữa, đừng có trách ta không khách khí. Ngày mai, ta Nam Hải Minh sẽ đón sứ thần của Thục vào cung, thương lượng việc kết minh. Nếu có ai còn có ý kiến khác thì cứ như cái bàn này. Răng rắc, kiếm vàng của Triệu Lệ vung lên, đem một góc bàn trước mặt chém đứt xuống đất. Một người la lớn, giết, dưới sự chỉ huy của Đông Phương Kính, hơn 3 vạn quân Thục, nhân lúc đêm tối phát động tập kích. Liên thành vốn có phòng thủ rải rác, dưới sự tấn công ban đêm, càng không có sức chống cự, lại thêm người phòng thủ, phần lớn chỉ là quận binh bình thường, thấy quân địch thế lớn, đồng loạt kêu thảm chạy ra khỏi thành. Vị đại tướng Liên Thành đó chạy còn khoa trương hơn, bụng phệ, lại không nỡ bỏ những thứ vàng bạc đã vơ vét, không đợi ngồi xe ngựa chạy được mấy bước, đã bị vài loạt tên bay bắn chết trong xe. Đợi đến khi trận chiến tạm yên, Đông Phương Kính ngồi trên tường thành, im lặng nhìn về phía xa. Kế sách không có vấn đề tiếp theo chính là tự thủ Liên Thành, tất nhiên cũng nên báo tin cho Vu Văn, để hắn rút về quân đội kiềm chế, lại đem toàn bộ binh lính của Bình Ngận Doanh điều vào thành, hợp lực giữ vững, để phòng sau khi Lý Đồ Thành trở thành thành cô lập, đại quân trong thành làm chó cùng rước dậu. Nhưng lúc loạn lạc đánh vào Tây Thục, một người thân vệ vui mừng đi tới, tiểu quân sư, trong thành có không ít dân chúng tự phát động viên giúp chúng ta tu sửa thành quan. Đông Phương Kính nghe thấy cũng vui mừng, anh nói, chúa công nhân nghĩa, khi vây công Yêu Hậu ban đầu đã giúp đỡ không ít dân chúng. Chúng ta là nhận ơn lớn của chúa công. Có dân phu tham gia, việc tu sửa thành quan chỉ sợ sẽ càng nhanh hơn. Hiện tại, chỉ chờ bên Đông Lăng nhận được tin dữ này. Như lời Đông Phương Kính, sau khi vượt sông, Tả sư nhân vừa mới đứng trên đất Lăng Châu, đột nhiên đã nhận được tin xấu này. Đợi thấy rõ mật thư, cả người suýt nữa không đứng vững, ngã xuống đất. Tả sư nhân nói, Tể Đức, Khang Trúc, hai người các ngươi xem đi. Lăng Tô và Khang Trúc quay về theo quân. Sau khi xem qua mật thư, cũng đều kinh hãi. Không ai có thể ngờ, bản nhân kia lại dám lớn mật như vậy, cứng rắn tạo ra một thế vây, biến Lý Độ thành một thành cô lập. Tả sư nhân ngẩng đầu, liếc nhìn Khang Trúc, do dự một lúc, cuối cùng không quát lớn. Khang Trúc suy nghĩ một lúc, an ủi một câu, trong Lý Đồ Thành còn có lương thảo cho 2-3 tháng. Chúa công yên tâm, trong vòng 2-3 tháng, chỉ cần có thể phá vỡ thế vây, sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế, trong lòng ông vô cùng lo lắng. Khi rời khỏi Lý Đồ Thành, ông lo lắng có sai sót, đã dồn hết binh lực vào trong thành. Lúc đó, chỉ cảm thấy bản nhân không thể công hạ được Lý Đồ Thành, như vậy sẽ không có cơ hội. Lăng Tô cũng nhíu mày. Bản nhân Đông Phương Kính, tài trí của hắn đã không thua gì Độc Nhãn Long. Bao vây đánh hạ Liên Thành, như vậy chỉ cần tự thủ ở đó chính là đá cản đường của đại quân Đông Lăng ta vào Thương Châu. Hơn nữa, còn có thể cắt đứt đường lương thảo, cắt đứt đường lui của đại quân Lý Đồ Thành. Tả sư nhân trầm giọng nói, đường bộ không được, đường thủy thì sao? Dù sao thủy sư của Đông Lăng ta là tinh nhuệ của thiên hạ. Lăng Tô đáp, nếu không đoán sai, thủy sư của Tây Thục nhân lúc này đã đến khu vực sông Thương Châu rồi. Lúc trước, để tiếp ứng Tả sư nhân, Khang Trúc đã mang đi hơn một nửa quân thủy sư, muốn tập hợp lại cũng sẽ tốn rất nhiều công sức. Lăng Tô nói, trước kia Ngô Châu cảnh nội phản loạn, ta đoán sau khi nhận được tin Liên Thành bị công phá cũng sẽ rất nhanh đến cùng Đông Phương Kính Hội quân. Kế sách này đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Tả Xuyên Nhân nghe mà bực bội, hắn hiện tại chỉ muốn có giải pháp. Trong Lý Đồ Thành, những binh lính khác còn dễ nói. Nếu năm vạn quân Sơn Việt đó xảy ra vấn đề, sau này Đông Lăng lấy gì tranh thiên hạ? Lăng Tô nói từng chữ. Trận chiến mới bại, binh lính giảm sút. Nếu theo đề nghị của ta, chúa công không cần tính toán được mất nữa, trực tiếp hứa hẹn với Nam Hải Minh. Nếu chịu liên thủ, thì sẽ tặng nửa thổ Thương Châu. Tả Sư Nhân kinh ngạc cái này. Ý của Tề Đức là đem nửa Thương Châu đều cho đi sao? Lăng Tô nói, bạn nhân đánh hạ Liên Thành, ý trong đó chính là muốn chiếm lĩnh cả Thương Châu. Chúa công nghĩ xem, thay vì bị Tây Thục chiếm, chẳng bằng tặng cho Nam Hải Minh. Đến lúc đó, nếu Nam Hải Minh thật sự đến, cũng có thể trở thành lá chắn phía Tây của Đông Lăng. Không thể không nói, kế sách của Lăng Tô tính toán không tệ, chỉ tiếc cuối cùng đã muộn một bước. Đang lúc Tả Sư Nhân ba người thương lượng, chẳng bao lâu mấy kỵ binh từ Nam Hải trở về, lại mang đến một tin dữ. Tả Sư Nhân động run rẩy. Cái gì? Đặng Vũ bị bắt giam vào Thiên Lao. Các châu ở Nam Hải đã quyết định liên thủ với Tây Thục. Hắn trước kia còn nghĩ sau khi quay về Đông Lăng có thể an ổn một thời gian, lại không ngờ sự tình đã xấu đến mức này. Lăng Tô cắn răng, từ bố y thận trọng từng bước kế kế liên hoàn. Lúc này nếu chúa công muốn cứu Lý Đồ Thành, chỉ có một biện pháp: lấy thủy sư tinh nhuệ đánh bại đầu thông của Tây Thục, lại lên bờ vào Thương Châu cùng cô Sơn Việt của Lý Đồ Thành hội quân. Nếu có thể thành công hội quân thì nhân cơ hội đánh vào Tây Thục. Lăng Tô nói khó khăn vô cùng. Hắn phát hiện một việc, dù hắn dùng mưu kế gì, tổng như là hậu tri hậu giác, bị người Tây Thục giác mũi đi. Khang Trúc ở bên cũng sắc mặt trầm mặc. Lần này quyết định dù có công nhưng còn có lỗi lớn hơn. Suy nghĩ một lúc, hắn ôm quyền ra khỏi hàng, ông nói: chúa công, ta nguyện lập công chuộc tội, dẫn thủy sư đánh vào Thương Châu, giải cứu Lý Độ Thành. Tả Sư Nhân đang chờ câu này. Cả Đông Lăng ngoài Khang Trúc trước mặt, hắn gần như không còn ai để dùng. Nhớ lại lúc đầu, văn thần võ tướng của hắn rất nhiều, như mưu sĩ Dung Lộc, dù không bằng những mưu sĩ nổi tiếng thiên hạ, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể đưa ra kế hay. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bị mọi người xa lánh, không ngừng quanh quẩn. Ông nói: Khang Trúc, trên sông còn có 4 vạn thủy sư, hơn 3.000 chiếc chiến thuyền, ta tất cả đều giao cho ngươi. Ngươi nên biết 5 vạn quân Sơn Việt đối với Đông Lăng ta có ý nghĩa như thế nào. Trong vòng 2 tháng, ta không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, nhất thiết phải giải cứu Lý Đồ Thành. Mặt khác, ta cũng sẽ tiến đánh Liên Thành ở bên kia, cùng ngươi phối hợp. Ta vẫn luôn biết ngươi Khang Trúc không chỉ có thể đánh trận Sơn Lâm, mà còn là chuyên gia thủy chiến cầu. Khang Trúc đánh bại Tây Thục, ta Tả Sư Nhân chờ ngươi đem tên danh dương 30 châu thiên hạ. Khang Trúc sắc mặt kích động, không nói hai lời lập một bản quân lệnh trạng giao đến tay Tả Sư Nhân, sau đó lại chắp tay cáo từ, một mình lên ngựa vội vã tiến về phía bến tàu. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, trong lòng một cỗ mất mát không tên. Không hạ được Khắc Châu, Nam Hải Minh theo Tây Thục, nay cả nửa Thương Châu vốn có cũng sắp rơi vào tay Tây Thục, còn có Miêu Thông phản bội trốn đi, phí phu chết. Trận hội chiến này hắn giống như đã thua rất nhiều. Thật sự mất đi phía Tây của Thương Châu, Tây Thục của Từ Bố Y sẽ cùng Khắc Châu hợp thành một thể. Thế binh uy lớn như vậy, sau này còn muốn đánh như thế nào? Ông nói: Nhớ lại lúc đầu, ta Tả Sư Nhân, minh chủ của thiên hạ, tay cầm 5 vạn quân Sơn Việt, 7 vạn binh lính Đông Lăng, lại có 3 vạn quân Lương Phương của Tề Đức. Ta cứ ngỡ Đông Lăng ta sẽ có thế quét sạch thiên hạ, trong một tháng đánh hạ Khắc Châu. Nhưng không ngờ, Tả Sư Nhân ngẩng đầu nhắm mắt, cả người trong gió sông trở nên run rẩy. Tất cả mọi người tiến đến thành đường hồ. Tiểu Mạnh Hoắc, người lính nhà bên năm xưa, giờ đã có thân hình vạm vỡ. Lúc này, theo lệnh của tiểu quân sư, hắn dẫn đầu một vạn quân Bình Ngận Doanh dừng lại việc tuần tra Sơn Lâm, hành quân đến thành đường hồ. Thành đường hồ là nơi đối diện với thành Lý Độ, lúc trước chỉ là một tiểu trấn. Dưới sự nỗ lực của Đồng Phương Kính và Vu Văn, đã không ngừng tu sửa, xây dựng thêm, biến thành một tòa thành lớn để phòng bị quân Đông Lăng ở thành Lý Độ. Nói cách khác, dưới tình hình hiện tại, thành Đương Hồ bị phá, thì đại quân Đông Lăng ở thành Lý Độ sẽ đánh vào Tây Thục. Vu Văn quay về, đứng trên thành quan, mặt đầy chiến ý. Dù đã có thêm quân Bình Ngận Doanh, cũng chỉ hơn 1 vạn người, mà trong thành Lý Độ, không chỉ có hơn 5 vạn quân Bình Ngận Doanh, lại thêm quân tốt và quân quận của Đông Lăng, mênh mông có 6-7 vạn quân. Nhưng dưới thế phòng thủ, Vu Phan cũng có lòng tin. Anh ra lệnh, truyền lệnh để dân phu ở hậu phương lập tức vận chuyển đồ quân nhu, lương thảo, gấp rút tu sửa thành quan. Nếu chó Đông Lăng dám đến xâm phạm, sẽ khiến chúng có đi không về. Trên Lý Đồ Thành, Khang nhấp nháy hai ngày nay đều có chút lo lắng. Hắn phát hiện một việc, quân Thục kiềm chế dưới thành, không biết vì sao đã rút lui. Hôm qua lại có tử sĩ về thành, tra được rất nhiều thứ. Nửa Thương Châu của Tây Thục đều đang khẩn cấp điều binh, động viên dân phu. Nghe nói ở phía sông, thủy sư của Thục Nhân cũng sắp đến. Nhưng dù như vậy, vẫn không có bất kỳ ý định nào tiến đánh Lý Đồ Thành. Khang nhấp nháy không hiểu. Hắn hỏi mấy phụ tá đi theo, mới cuối cùng nhận được một câu trả lời. Bản nhân kia, rất có thể, muốn biến Lý Đồ Thành thành một tòa thành cô lập. Vậy chết ở Thương Châu, Khang nhấp nháy thở dốc một hơi. Anh trai ta đã quay về chưa? Anh trai ta đã quay về chưa? Nếu chỉ là thủ thành, hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ, trận chiến có chút lớn, hắn có chút lo lắng, mình không nắm chắc được. Một người đáp, tướng quân, qua 7-8 ngày nên đã quay về rồi. Khang nhấp nháy nói, 7-8 ngày, theo sức chân cũng nên đến Lý Đồ Thành rồi. Nhưng anh ta vẫn chưa về, sự việc không đơn giản. Đứng trên Lý Đồ Thành rộng lớn, Khang nhấp nháy, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Sách lược do anh trai Khang Trúc để lại, trước mặt bại nhân, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, trên con đường phía sau, đã lâu không thấy xe lương thực. Trước đây cứ vài ngày, lại có đồ quân du từ phía sau vận đến. Một người nói, lương thảo trong thành còn có thể chống đỡ được 2-3 tháng. Khang nhấp nháy cắn răng, 2-3 tháng sau thì sao? Tên bại nhân đáng chết này biết Lý Đồ Thành dễ thủ khó công, hắn liền đổi biện pháp. Phụ tá suy nghĩ một lúc bình tĩnh khuyên, tướng quân, chúng ta trong tay cộng thêm quân Sơn Việt, ít nhất cũng có 6-7 vạn đại quân, còn sợ gì? Không bằng nhưng lúc lương thảo còn sung túc, tập kích bất ngờ Tây Thục. Nếu lương thảo hao tổn quá lớn, đến lúc đó chỉ có thể bị ép vây chết trong thành. Khang nhấp nháy nhíu mày. Ta nghĩ lại, ngươi cũng biết, lúc anh ta đi đã ra lệnh cho ta là tử thủ Lý Đồ Thành. Anh ta là danh tướng thiên hạ, chắc chắn không có sai. Phụ tá nói, nhưng tướng quân, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mà Khang Trúc tướng quân lại không ở đây. Khang nhấp nháy dò dự, cuối cùng không ra lệnh. Anh nói, đừng vội, trong lòng ta có dự định. Quan sát thêm vài ngày nữa, Thục Nhân nếu có gan thì hãy đến công phá Lý Đồ Thành thử xem. Phụ tá thở dài một tiếng, biết không khuyên được, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Hành quân đánh trận, người quá cố chấp thận trọng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đông Phương Kính ngồi trên thành liên, nhìn về phía non sông ngoài thành. Bình giả quỷ đạo là kế sách hay. Nếu đổi lại là Khang Trúc ở đây, chỉ sợ lúc này đã lĩnh quân ra khỏi thành, tùy thời đánh tan quân ta, cũng tuyệt đối sẽ không để ta dẫn theo 3 vạn người đi vòng chiếm lĩnh Liên Thành. Ngửa đầu, Đông Phương Kính ngừng lại, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Một phó tướng đi đến đầu tường, người đó nói, tiểu quân sư, bên Vu tướng quân đã có người đến, nói khu vực gần Lý Đồ Thành đều đã chuẩn bị xong, quân Bình Ngận Doanh cũng đã vào thành đương hồ. Đông Phương Kính gật đầu, rất tốt. Nếu đoán không sai, lần này người cứu Lý Đồ Thành rất có thể là đại tướng Khang Trúc. Ngoài hắn ra, dường như người khác cũng không đủ tư cách. Đông Phương Kính ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Hắn nói, ta cuối cùng cũng không yên tâm, ngươi thay ta truyền lệnh cho Vu Văn tướng quân, để hắn sải tin 10 vạn quân Thục vào Thương Châu ở khu vực Lý Đồ Thành, làm cho rõ ràng một chút, để tướng thủ của Lý Đồ Thành không dám tùy tiện ra khỏi thành. Phó tướng đáp, tiểu quân sư yên tâm. Đông Phương Kính vuốt vuốt mi tâm. Trên sông, thủy sư của Đậu Thông tướng cũng nên đến rồi. Nếu theo lời ta, Khang Trúc dù chọn đường bộ hay đường thủy, lần này đến đều là liều chết một trận. Đông Lăng đã không thể thua nữa rồi. Theo kế hoạch, ít nhất phải tiêu hao đến khi lương thảo của Lý Đồ Thành dùng hết. Thời gian này có thể là 3-4 tháng không thôi. Lương thảo không thể tiếp tế ổn định, lâu ngày chắc chắn sẽ sinh loạn. Đông Phương Kính nói, đúng thời điểm, phái người đi tìm chúa công, có thể báo cho chúa công, phát hịch văn cho thiên hạ. Đông Lăng Vương Tạ Sư Nhân vô cùng hiếu chiến, dẫn sói vào nhà, bạc đãi dân chúng, có tiếng không có miếng. Nghĩa quân của Tây Thục ta, như vậy chiêu cáo thiên hạ, cùng Đông Lăng thế không đội trời chung, là hành động thay trời hành đạo. Bờ sông dài của Khắc Châu, Từ Mục và Viên Trùng đứng cạnh nhau, đọc hịch văn cho thiên hạ, thảo phạt Lan Vương vô đạo Tả Sư Nhân, là Tân Đông Lai Vương. Sau khi cha chết, lúc này Viên Trùng trở nên vô cùng kích động, tuân theo hiệu triệu của cha mình, muốn cùng Tây Thục một đạo, tiêu diệt Tả Sư Nhân. Tất nhiên, hắn cũng không ngốc, biết Hịch Văn Thiên Hạ này đơn giản là một cái cớ để công thành chiếm đất. Trong chiến sự, hắn nguyện ý nghe theo sự điều khiển của Tây Thục. Viên Trùng hỏi, ý của Thục Vương là để ta tuần tra ở khu vực Hắc Châu, đề phòng người Đông Lăng. Từ Mục đáp, chính là vậy, không giấu gì Tiểu Viên Vương, đây là một trận chiến lâu dài. Viên Trùng không hiểu, còn muốn hỏi lại, đã bị thân đồ quan bên cạnh ngăn lại. Thân đồ quan rất rõ, trận Hịch Văn thảo phạt này chẳng qua là một trò hề của Tây Thục, chỉ để trấn an sau chiến tranh và để Đông Lai không mang tiếng phản bội. Ông hỏi, Thục Vương có cần viện quân không? Từ Mục đáp, đã có viện quân. Đông Lai vừa qua đại chiến, Tiểu Viên Vương nên lấy việc chỉnh đốn quận trị làm tốt. Ngụ ý, ta Tây Thục ăn, người ở bên cạnh la hét là được. Thân đồ quan im lặng lại kéo Viên Trùng. Dưới tình hình này, tiếp tục kết minh với Tây Thục là rất cần thiết. Về viện quân mà Từ Mục nói, ông cũng có thể đoán được một, hai phần. Nếu không sai, nên là người phía nam. Triệu Lệ khoác áo giáp vàng, đứng trên đài tuyên thệ trước thành Giao Châu, ngẩng đầu nói, thiên hạ Hịch Văn, Tả Vương Vô Đạo, ta Nam Hải Ngũ Châu, nguyện cùng Tây Thục liên thủ, cùng thảo phạt Đông Lăng. Ông rất may mắn, cuối cùng đã đưa ra quyết định này, mà không phải ngay từ đầu, nghe theo ý kiến của Đặng Vũ, tùy tiện theo Đông Lăng. Nếu không phải vậy, lúc này Nam Hải Minh sẽ phải cùng Đông Lăng gặp nạn. Ông ra lệnh, ra quân, binh lính Nam Hải 2 vạn, người Hải Việt 2 vạn, tổng cộng 4 vạn người, tiến đánh biên qua Sở Châu. Nam Hải và Thương Châu không liền kề, theo tim của vị tiểu quân sư Tây Thục đó. Như vậy, đại quân quay về của Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân trên đất bằng sẽ không dám manh động. Bành, Tả Sư Nhân tức giận đấm mạnh lên bàn, cái gì mà Hịch Văn Vô Đạo, từ khi tấn công Khắc Châu, Đông Lăng đã gặp toàn chuyện không thuận lợi, đến bây giờ tên Từ Bố Y đó lại dám phát Hịch Văn khắp thiên hạ, đòi thảo phạt Đông Lăng. Đương nhiên, ai cũng biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng chính cái cớ này lại khiến Tả Sư Nhân, người luôn tự cho mình là nhân nghĩa, càng thêm tức giận. Tề Đức, Khang Trúc đến đâu rồi? Đã dẫn 4 vạn thủy sư rời Lăng Châu, đang trên đường đến Sở Châu sông vực. Chúa công, chúng ta cũng nên xuất phát. Lần này, nếu không phá được độc kế của Từ Bố Y, Đông Lăng sẽ phải đối mặt với 2 mặt trận. Lính mới gì sao? Đã cấp cho 5 vạn dân phu vũ khí và giáp trụ. Tả Sư Nhân sững sờ, rồi bỗng nhiên bật khóc trước mặt tất cả võ tướng, phụ tá trong quân trướng. Nếu không phải vì chiến sự căng thẳng, sinh tử tồn vong, ta Tả Sư Nhân sao có thể dùng dân phu ra trận? Trời có thể chiếm giám, sau này nếu có tội, xin cứ phạt một mình ta, không liên quan đến các tướng. Tả Sư Nhân khóc vài tiếng, rồi mới đưa tay áo lau nước mắt. Khi vây công Thương Châu, hắn đã từng căm ghét Yêu Hậu vì đã dùng dân làm lá chắn. Nhưng bây giờ, hắn dường như cũng đã trở thành người như vậy. 3 vạn lính tinh nhuệ của Đông Lăng, 2 vạn quận binh, cùng với 5 vạn dân phu, chúng ta có tổng cộng 10 vạn đại quân, sẽ tiến đến Liên Thành chiến đấu. Những người này, gần như là toàn bộ vốn liếng của hắn. Kho lúa của Đông Lăng rất sung túc, có thể điều động thêm vài vạn người từ Sơn Việt. Nghe vậy, Tả Sư Nhân cuối cùng đã đưa ra một quyết định đúng đắn, không nghe theo lời đề nghị của Lăng Tô. Trong các bộ lạc Sơn Việt, chỉ còn lại người già yếu. Nếu cưỡng ép chiêu mộ, e rằng 5 vạn quân Sơn Việt ở Lý Đồ Thành sẽ thất vọng. Tề Đức, đừng bàn chuyện này nữa. Việc cấp bách là triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến đánh Liên Thành. Lăng Tô do dự gật đầu. Trong lúc nguy cấp, quân của Lương Vương nguyện nghe theo chỉ huy của Chúa Công, phá vỡ vòng vây của quân Tây Thục, cứu 5 vạn quân Sơn Việt trở về. Tốt lắm. Trên khuôn mặt của Tả Sư Nhân, sau những cơn tức giận liên tiếp, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười khi nghe câu nói của Lăng Tô. Sông Tương, Thương Châu sông vực, lúc này cả phía đông và phía tây đều đã nằm trong tay thủy sư Tây Thục. Dù có vài thuyền thủy sư của Đông Lăng cố gắng tử chiến, nhưng đều nhanh chóng bị đầu thông và quân của hắn đánh tan. Phải biết rằng, phần lớn thủy sư đều đã theo Khang Trúc đến Khát Châu. Tuyến phòng ngự trên sông vừa mới lỏng lẻo, đã bị Đông Phương Kính nhìn ra sơ hở. Sớm điều động thủy sư Tây Thục đến, trên thuyền chính, khuôn mặt sạm nắng của Đậu Thông không còn vẻ góc cạnh như trước, mà thay vào đó là sự trầm tĩnh của một người cầm lái. Tay cầm kiếm, Đậu Thông ngẩng đầu nhìn xa. Trong một thời gian dài, hắn, một vị tướng trên bộ, đã phải ở lại quận Bạch Lộ để làm quen với thủy chiến, luyện tập gian khổ. Đến hôm nay, hắn cuối cùng đã trở thành thủy sư đô đốc, xuất hiện ở Thương Châu sông vực. Hắn hỏi, phiền lỗ, người có đề nghị gì không? Vì chiến sự, Phiền Lỗ Râu Quai Nón cũng được điều đến làm phó tướng cho Đậu Thông. Tiểu quân sư nói, khả năng lớn nhất là viện quân của Đông Lăng sẽ đến bằng đường thủy. Chúng ta chỉ cần giữ vững Thương Châu sông vực, không cho viện quân của Đông Lăng bước vào nửa bước là đã lập đại công rồi. Đậu Thông gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Sau khi chiếm lĩnh Thương Châu sông vực, Đậu Thông đã cho người căng xích sắt ngang sông, giấu sẵn thuyền lửa. Hắn nói, thủy sư của Đông Lăng được mệnh danh là tinh nhuệ nhất thiên hạ, không phải không có lý do. Dựa vào thủy sư này, Tả sư nhân đã từng không thua trận nào trên sông Tương. Tí cho Miêu Thông tướng quân, ta cũng quen biết hắn, vậy mà lại bị Tả Vương Vô Đạo bỏ rơi như vậy rách. Ánh mắt của Đậu Thông vẫn nhìn về phía trước, hắn biết rõ, lần này nếu thủy sư của Đông Lăng đến, chỉ cần ngăn được họ thì kế hoạch của tiểu quân sư đã thành công hơn nữa. Nổi trống lên, báo cho thiên hạ biết, từ hôm nay, thủy sư Tây Thục của ta sẽ làm chủ trên sông này. U u, gió táp phòng cánh buồm, thổi u u. Cách Thương Châu, sông vực không xa, trên mặt sông bên ngoài Sở Châu, Khang Trúc mặc chiến giáp, trầm tư ở đầu thuyền. Hắn biết tiểu quân sư bả nhân đó, nhưng cơ hội này, chắc chắn đã bố trí một đội thủy sư Tây Thục ở Thương Châu, chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo thủy sư đi cứu viện là bất đắc dĩ. Không ngờ lại để lại một lỗ hổng lớn như vậy, bị bả nhân nhìn thấu. Hắn hỏi, nói cho ta biết, còn bao xa nữa? Tướng quân chưa đến trăm dặm đường thủy, Khang Trúc bình tĩnh ra lệnh, thông báo toàn quân, hạ buồm chạy chậm. Lệnh này khiến nhiều vị đại tướng thủy sư không hiểu. Tướng quân, tại sao không thừa thắng xông lên? Thừa thắng xông lên để chế tạ. Người thuộc không phải là đồ ngốc, bả nhân đã tính đến việc thủy sư Đông Lăng đến cứu viện. Chắc chắn sẽ có chuẩn bị, căng xích sắt ngang sông, giấu thuyền lửa. Lần này đi rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy của địch. Người Tây Thục thích nhất là dùng kế thuyền lửa. Quay đầu lại, Khang Trúc nhìn về phía Lý Đồ Thành. Đến lúc này, nếu em trai của hắn thông minh một chút, nên tìm cách nội ứng ngoại hợp, cùng nhau phá vây, Khang phù hộ, đi tìm 100 tử sĩ đến đây. Khang Trúc ngồi vững trên đầu thuyền. Tình hình ở Lý Đồ Thành là nghiêm trọng nhất, chỉ có cách gửi mật thư cho Khang nhấp nháy, để hắn phối hợp với viện quân, mới có một tia hy vọng. Nhưng người thuộc chắc chắn sẽ ngăn chặn thông tin, muốn gửi mật lệnh, chỉ có thể phái tử sĩ, không tiếc mạng sống. Khang Trúc ngẩng đầu, nhìn 100 tử sĩ đã tìm đến, dưa chén rượu lên, cùng uống một chén rượu tiễn biệt. Chuyến đi này không chỉ phải bơi qua vòng tuần tra của người thục, mà sau khi vào Thương Châu, dù là đường lớn hay đường nhỏ cũng sẽ có người thục canh gác nghiêm ngặt. Ta biết các ngươi cửu tử nhất sinh, nhưng ta cũng vậy. Khi lãnh binh đi cứu viện, hắn đã lập quân lệnh trạng, không thắng thì chết. Người đời cười nhạo Đông Lăng không có dũng sĩ. Hôm nay ta, Khang Trúc, xin mời các ngươi với thân phận dũng sĩ tiến vào Thương Châu. Khang Trúc đứng dậy, rút kiếm rạch vào lòng bàn tay, để máu tươi nhỏ vào chén rượu, rồi giơ lên uống cạn, cùng uống, uống 100 tử sĩ. Lần lượt uống cạn chén rượu máu, lăn qua cổ họng. Đêm nay, canh ba, các ngươi cùng đi hai chiếc thuyền nhẹ, lợi dụng bóng đêm lặng xuống biên giới Thương Châu, rồi lập tức đục thuyền, tìm cách lên bờ, bí mật đến Lý Độ Thành. Khang Trúc ngửa đầu nhắm mắt, chỉ cần em trai của hắn ở Lý Độ Thành nhận được mật lệnh, chắc chắn sẽ nội ứng ngoại hợp. Dù là Tây Thục hay Đông Lai, muốn đến hạ ba châu của Đông Lăng ta, thì cứ bước qua xác của ta. Khang Trúc này trong cơn hoảng loạn, Khang Trúc lại nhớ đến thời thiếu niên, khi đó chúa công của hắn Tả Sư Nhân chỉ là một quan viên điều hành ở Lăng Châu, nhưng đã hết lòng giúp đỡ các bộ lạc Xuân Việt, mang đến giống lúa, kiến thức canh tác và nhiều phương thuốc phòng dịch. Từ đó người Xuân Việt đã có lúa để ăn, không phải đền mặt, không còn phải chết vì dịch bệnh. Dù có ý đồ gì khác, chúa công Tả Sư Nhân của hắn vẫn là ân nhân lớn của 27 bộ lạc Sơn Việt. Đứng trong gió sông, Khang Trúc gạt bỏ mọi suy nghĩ, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Báo, ở bên ngoài hơn 100 dặm, trên bờ sông Sở Châu, phát hiện rất nhiều thuyền địch. Nghe tin báo, Đậu Thông trên thuyền chính, lập tức nhíu mày. Hắn nói, Phiền Lỗ, tiểu quân sư không nói sai, đúng là đường thủy đến tấn công. Điều khiến Đậu Thông không hiểu là, tại sao thủy sư viện quân của Đông Lăng lại không tiến thẳng một mạch mà lại cập bờ. Phiền Lỗ nói, đại tướng thủy sư của Đông Lăng đó chắc chắn đã đoán được chúng ta đã dằn xích sắt ngang sông và giấu thuyền lửa. Đậu Thông lắc đầu, những thứ như xích sắt ngang sông cùng lắm chỉ làm chậm tốc độ, không thể nào ngăn được một hạm đội thủy sư hùng hậu. Hắn nói, Phiền Lỗ, bất kể là trên sông hay trên bờ, ngươi hãy tự mình dẫn người đi, đề phòng có gian tế. Ta lo rằng vì đại tướng thủy sư của Đông Lăng đó rất có thể sẽ dùng kế rút củi dưới đáy nồi cưỡng ép cứu viện Lý Đồ Thành. Phiền Lỗ với tư cách là phó tướng, không nói hai lời nhận lệnh của Đậu Thông rồi vội vàng đi. Đêm bên bờ sông Thương Châu, gió đêm thổi hiu hiu, những người dân chạy nạn vẫn không chịu rời bờ sông, chỉ tụ tập thành từng nhóm, hy vọng ngày mai tỉnh dậy sẽ có thể vượt sông cả vùng phía nam sông Tương này. Nhiều người dân đều biết sắp có chiến tranh, mà chiến tranh sẽ có rất nhiều người chết. Phiền Lỗ có ý định đưa những người dân chạy nạn này vào Tây Thục, nhưng lại lo ngại có nhiều gian tế trà trộn vào. Sau khi nhận lệnh của Đầu Thông, hắn đã sớm xuống thuyền, bắt đầu tìm kiếm những thám tử của Đông Lăng đã lẻn vào Thương Châu. Đồng thời còn chơi một trò nhỏ, Phiền Lỗ án đao, cười lạnh. Ai cũng nói ta, Phiền Lỗ, là một mãn tướng, nhưng họ không biết ta là người theo Độc Nhạc Quân xưa lâu nhất. Hắn dẫn hơn 3.000 quân tuần tra qua lại dọc theo bờ sông Thương Châu. Sau diệu kế của tiểu quân sư, Đầu Thông đã lợi dụng tốc độ cực nhanh, nhân lúc thủy sư của Đông Lăng di chuyển, lập tức chiếm lĩnh toàn bộ thủy vực Thương Châu. Nói cách khác, người Đông Lăng muốn đánh vào Thương Châu sông vực thì phải đối mặt với hơn 30.000 thủy sư trên sông. Đó là một khúc xương cứng nhất. Hắn hỏi, có phát hiện gì không, tướng quân? Không có. Phiền Lỗ suy nghĩ một lát, rồi cho binh lính tập hợp những người dân chạy nạn lại thành vài nhóm. Khi mới đến, nhân lúc phát lương, hắn đã thỏa thuận một việc với vài vị lão già có uy tín trong đám người chạy nạn. Cai ngủ, tối nay nhận lương. Dưa cành lên, trong hàng dài người dân chạy nạn, dưới ánh mắt của binh lính tuần tra, từng người dưa cành lao trong tay lên, dưới ánh đuốc, ngoài những khuôn mặt hoảng sợ, còn có vài chục khuôn mặt phẫn nộ, lao ra khỏi hàng, truy. Phiền Lỗ án đao cười lạnh, những người không biết đến việc dưa cành này, dù có bắt nhầm cũng không thể bỏ sót. Hơn 1.000 quân Thục cầm đao đuổi theo mấy chục bóng người đang tháo chạy, phái thêm 1.000 người nữa, tiếp tục tìm kiếm người khả nghi ở gần Thương Châu. Ngày hôm sau, hoàng hôn, trên thuyền chính, Khang Trúc vẻ mặt lo lắng. Hắn đã phái đi hơn 100 tử sĩ, nếu có thể đến được Lý Đồ Thành, truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Như vậy nếu em trai hắn, Khang Nhấp Nháy, có thể nội ứng ngoại hợp, thì trận chiến giải vây này chưa chắc đã không có cơ hội. Tiếc là, chỉ chờ được tin dữ. Đó là một chiếc thuyền nhẹ của người Thục, trên thuyền chỉ có một người. Trên đầu thuyền, xếp đầy những chiếc đầu lâu còn vương máu, người trên thuyền nhẹ chắp tay trong gió. Văn Vũ Thục Nhân, bái kiến Khang tướng quân. Khang Trúc mặt không đổi sắc, khi biết có sứ giả người Thục đến, hắn đã cho thuộc hạ xáo trộn lại đội hình thuyền chí một chút. Đầu tướng quân nhà ta nói, Khang tướng quân nhà ta nói, Khang tướng quân là danh tướng thiên hạ, cứ gì lại dùng những tiểu xảo này. Thủy sư hùng hậu của Tây Thục, chúng ta đã đợi từ lâu rồi. Ngoài ra, những cái đầu lâu này của thuộc hạ Khang tướng quân, xin hoàn trả lại. Một vị đô úy của Đông Lăng tức giận, định dương cung bắn. Khang Trúc đưa tay ngăn lại, hai nước giao chiến, không chém xứ. Những cái đầu lâu xếp chồng lên nhau trên thuyền nhẹ khiến hắn khó chịu. Không nghi ngờ gì nữa, kế hoạch lẻn vào đã bị Đậu Thông nhìn thấu. Vị tướng Thục không có danh tiếng này, nghe nói trước khi từ bố y vào Thục, chỉ là một vị tiểu vương Thục, đưa 10 lạng bạc làm quà, để tiên sinh đi. Ngồi lại đầu thuyền, ánh mắt Khang Trúc nặng trĩu. Người Thục bên kia, bằng mọi giá, ngăn chặn thông tin liên lạc với Lý Đồ Thành. Càng kéo dài, sẽ càng khó khăn. Khang tướng quân, bây giờ phải làm sao? Không trả lời, Khang Trúc đưa tay ra, mở lòng bàn tay, để gió đông thổi qua, len lỏi qua các ngón tay. Hắn nói, gió đông nam ngày càng mạnh, tướng quân muốn dùng hỏa công, cũng có ý đó. Nhưng ngươi và ta đều biết, từ xưa đến nay, hỏa công là kế sách thường dùng nhất trong thủy chiến. Biết được hướng gió tây nam, vị đầu thông đó chắc chắn sẽ càng đề phòng. Nếu thuyền lửa không xông vào được đội hình của người Thục, thì chẳng có ý nghĩa gì. Quay người lại, Khang Trúc nhìn mấy chục vị tướng quân và phụ tá của Đông Lăng, hắn nói, nhưng ta biết một điều, nếu nói về tài điều khiển thuyền, thì Đông Lăng của ta là số một. Vậy Khang tướng quân, còn dùng thuyền lửa không? Đương nhiên phải dùng, bên ngoài là thuyền lửa, bên trong là tên lửa dầu hỏa. Khi đến đây ta đã cân nhắc, dùng nó sàn để cải tiến thành tên lửa dầu hỏa. Có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Ở đây đều là những người am hiểu thủy chiến, nghe lời Khang Trúc có người nhíu mày. Khang tướng quân, nỏ sàn dù có thể tăng uy lực cho tên lửa dầu hỏa, nhưng độ chính xác lại rất kém, mà thủy sư Tây Thục cũng sẽ không đứng yên cho chúng ta bắn. Khang Trúc ngừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc, nếu ta có cách khiến thủy sư Tây Thục rối loạn thì sao? Khang Trúc vừa dứt lời, mọi người ở đây đều lộ vẻ vui mừng. Hắn nói, lấy thuyền lửa làm ngụy trang, để người Thục khinh địch cho rằng kế hỏa công của Đông Lăng đã vô dụng. Nhưng trong đó 10 chiếc thuyền lầu đều giấu nỏ sàn và tên lửa dầu hỏa. Khi quân Thục rối loạn, lập tức bắn lửa. Ta nói thêm một câu, Nhiễm Thuyền Lương và thuyền quân Ngưu phía sau đều chia ra một nửa, làm thuyền châm lửa, quyết đốt sạch 3 vạn thủy sư của Ngụy Thục, tướng quân. Đó là Lương Thảo và quân Ngưu. Chúng ta cũng là tử chiến đến cùng, sao phải quan tâm những thứ đó, đánh thắng thủy sư Tây Thục, vào Thương Châu, giải quyết nguy cơ cho Đông Lăng. Đó mới là mục đích quan trọng nhất của chúng ta lần này. Dưới trướng Khang Trúc, tất cả mọi người đều hừng hực khí thế. Liên tiếp thất bại, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ cười nhạo Đông Lăng. Những lúc này, chúng ta nên cho toàn thiên hạ biết, Đông Lăng của ta mới là Đại Châu Thủy Sư số 1 thiên hạ. Vô số tướng quân của Đông Lăng lần lượt chắp tay, tuân lệnh tướng quân. Ngay cả những người phụ tá cũng đầy sát khí. Đầu thông đã ép ta quyết chiến một trận. Vậy thì xin mời lĩnh giáo uy danh của Thủy Sư Đông Lăng ta. Khang Trúc nhắm mắt đứng đó, An Trúc nhắm mắt đứng đó. Vị tướng quân này của Đông Lăng, dù chỉ đứng yên, toàn thân trên dưới đều toát ra một luồng sát khí ngút trời. Đông Lăng, Đông Lăng. Sau lưng Khang Trúc, tiếng hô vang vọng khắp trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.